Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 62, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ dặn Lộ Trình Trình khi ngủ tốt nhất nên kê cao chân bị chật. Doãn Mạch đã đặt một cái gối dưới chân cậu, lại sợ cậu lăn quá mạnh sẽ đụng đến mắt cá. Cả đêm lo lắng, giữa chừng còn vào bếp lấy túi đá chườm cho cậu hai lần dù đã làm vậy. Sáng hôm sau kiểm tra, mắt cá chân của Lộ Trình Trình vẫn không giảm sưng chút nào. Khiến Doãn Mạch cũng không còn tâm trạng làm việc, suốt buổi sáng đều ở trong phòng ngủ với cậu cuối cùng. Lộ Trình Trình không chịu nổi, hỏi. Anh không xử lý công việc thật sự không sao chứ? Lúc này Doãn Mạch đang ngồi ở cuối giường, đặt mắt cá chân của Lộ Trình Trình lên đầu gối của mình để tiếp tục chườm đá. Nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng một cách lơ đãng, vẫn tràn đầy lo lắng. Hôm qua bác sĩ dặn trong vòng 24 giờ đầu chườm đá, sau đó đổi sang chườm nóng. Doãn Mạch sợ chườm đá liên tục sẽ làm lạnh, vì vậy cứ cách một khoảng thời gian mới chườm đá một lần. Lộ Trình Trình động đậy chân, Doãn Mạch lập tức căng thẳng giữ lấy chân cậu. Cẩn thận, bác sĩ đã nói rồi, không bị tổn thương xương và dây chằng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn, anh đừng lo lắng như vậy. Lộ Trình Trình ngồi dậy nhìn mắt cá chân sưng như chân lợn của mình, trông có vẻ thảm hại nhưng thực ra không nghiêm trọng đến vậy. Doãn Mạch cau mày di chuyển túi đá. Nhẹ nhàng hỏi. Đau không? Lộ Trình Trình lắc đầu, đưa tay kéo lấy bàn tay lạnh cóng vì túi đá của Doãn Mạch. Ít nhất khi không cử động hoặc không chạm vào vết thương thì không cảm thấy đau. Sắc mặt Doãn Mạch mới dịu đi một chút, nghiêm túc nói. Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Lộ Trình Trình lập tức giơ tay đảm bảo. Sẽ không, hơn nữa ba em cũng không có cơ hội nhốt em lại nữa. Hôm qua cậu thấy nước mắt trên mặt Doãn Mạch liền hối hận. Mỗi lần cậu bị thương, đối phương đều tự trách gấp đôi, cảm thấy mình không thể làm được nhiều cho cậu. Nếu là trước đây, Doãn Mạch có lẽ sẽ đứng ở góc độ lý trí khuyên cậu giao tiếp tốt với ba mẹ. Nhưng sau những chuyện xảy ra hôm qua, Doãn Mạch cảm thấy không gì quan trọng hơn niềm vui của Lộ Trình Trình. Còn về gia đình, Lộ Vinh Siêu đồng ý hay không cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ, vì vậy cũng không cần ép buộc. Lộ Trình Trình cũng có quan điểm này. Cậu tất nhiên rất hy vọng bố mẹ hiểu cho sự lựa chọn của mình, nhưng cuộc đời là của cậu, dù họ không hiểu, cậu vẫn sẽ kiên trì đi theo con đường mình muốn. Doãn Mạch vẫn không yên tâm, lại dặn dò, sau này gặp bất cứ chuyện gì, trước tiên phải đảm bảo an toàn của mình, còn lại giao cho anh giải quyết, được không? Biết rồi, Lộ Trình Trình biết mình hôm qua đã làm Doãn Mạch sợ, cậu vùi đầu vào ngực anh làm nũng. Được rồi mà. Anh đừng nghĩ đến chuyện hôm qua nữa. Doãn Mạch vốn rất chịu đựng kiểu này của cậu, nghe vậy có chút cười, xoa đầu cậu. Vậy anh đi làm việc nhé. Đi đi, Lộ Trình Trình nghiêm trang ngẩng đầu vỗ vỗ Doãn Mạch, làm việc chăm chỉ nha Doãn Tổng, kiếm tiền nuôi gia đình. Biết rồi, Doãn Mạch cười nói là làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng Doãn Mạch vẫn không rời khỏi phòng ngủ, mà như tối qua, đặt máy tính xách tay lên đùi. Vừa xử lý công việc vừa ở bên cạnh Lộ Trình Trình không tiện xuống giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trưa, Hứa Hân mang bữa trưa đến phòng, cũng không để Lộ Trình Trình xuống giường, chỉ đặt thức ăn lên bàn đầu giường, còn chu đáo trải một tấm khăn giấy dùng một lần lên chăn trước mặt cậu, khiến Lộ Trình Trình giờ khóc giờ cười, cảm thán vì bị chật chân mà đột nhiên trở thành động vật được bảo vệ trong nhà. Nhưng nhà chỉ có ba người, cậu một mình không cãi lại được hai người kia. Đành ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, mong sớm ngày hồi phục để họ yên tâm. Sau bữa trưa, cậu sợ làm phiền Doãn Mạch làm việc, cũng không mở phim hay chương trình giải trí xem, mà bắt đầu nghiên cứu máy ảnh. Cậu định chọn một chiếc máy ảnh chụp lấy liền để ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày của mình và Doãn Mạch, chụp xong có thể thấy ảnh ngay, sau đó sẽ chọn một chiếc máy ảnh nhỏ gọn tiện mang theo khi đi du lịch. Ai ngờ cậu mới xem một chút thì điện thoại rung lên, cậu nhìn vào ứng dụng nhắn tin. Phát hiện hóa ra là Diệp Hồng Bảo, người đã lâu không hoạt động trong nhóm ký túc xá, gửi một tin nhắn hỏi tại sao cậu không đi học. Thời gian qua Diệp Hồng Bảo không có hành động gì kỳ quái nữa, cả phòng ký túc xá vẫn giữ vẻ bình yên bề ngoài, chỉ là ba người đã lập một nhóm nhỏ khác, rất ít khi nói chuyện trong nhóm chung. Chuyện bị chật chân lần này, cậu chỉ nói với hai người kia trong nhóm nhỏ, không ngờ mình chỉ không đi học buổi sáng mà Diệp Hồng Bảo đã chú ý. Còn đặc biệt hỏi cậu sao không đi. Lộ Trình Trình tiện tay chụp một tấm mắt cá chân mình gửi vào nhóm. Diệp Hồng Bảo lập tức gửi vài dấu chấm than. Để tránh lộ ra nhóm nhỏ, Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết cũng giả vờ kinh ngạc vài câu. Ai ngờ họ chưa kịp bàn luận trong nhóm nhỏ xem Diệp Hồng Bảo định làm gì, thì Diệp Hồng Bảo đã lộ rõ mục đích. Diệp Hồng Bảo, Kỳ Thân, Đinh Hồng Chiết, buổi chiều không có tiết, chúng ta đi thăm Trình Trình đi. Kỳ Thân lập tức gửi một chuỗi dấu ba chấm trong nhóm nhỏ, Đinh Hồng Chiết cũng ngạc nhiên nói. Khi nào cậu ta quan tâm cậu vậy? Bất kể mục đích của cậu ta là gì, Lộ Trình Trình hoàn toàn không muốn cậu ta đến, liền lập tức đáp. Thôi đi, nhà mình ở khá xa, các cậu từ trường đến không tiện, hơn nữa mình không bị thương xương, một hai tuần là khỏe rồi. Diệp Hồng Bảo, vậy à, cậu đang ở đâu vậy? Để chứng minh là thực sự xa, Lộ Trình Trình gửi vị trí hiện tại của mình. Nơi này cách đại học S hơn 20 cây số, không có phương tiện giao thông công cộng, thậm chí nếu đi taxi cũng tốn khá nhiều tiền. Diệp Hồng Bảo có lẽ đã tự tra cứu, một lúc sau mới trả lời. Vậy à, cậu đang sống cùng bạn trai à? Lộ Trình Trình, ừ, thái độ của Lộ Trình Trình rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Diệp Hồng Bảo cũng không nói thêm gì nữa. Trong nhóm nhỏ, sau lời của Diệp Hồng Bảo, Kỳ Thân cũng nhớ ra và hỏi. Cậu ở nhà một mình không buồn chán à? Hay để tớ và Đinh Hồng Chiết qua thăm cậu nhé? Lộ Trình Trình ngước mắt nhìn Doãn Mạch đang làm việc, hơi do dự vài giây rồi đáp. Bạn trai mình cũng ở đây, các cậu đừng qua, thật sự khá xa mà. Kỳ Thân, chập, lại tiếp tục khoe cầu lương, anh ấy xin nghỉ phép để ở bên cậu à? Lộ Trình Trình, không, anh ấy có công ty riêng, làm việc ở nhà cũng không sao. Kỳ Thân và Đinh Hồng Chiết đều biết Lộ Trình Trình có gia cảnh tốt, biết bạn trai cậu tự mở công ty cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại trêu chọc cậu vài câu rồi rủ cậu chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Trình Trình chấp nhận lời mời gia nhập đội của họ, bật âm thanh, đang định xuống sân tìm tai nghe Bluetooth thì bị Doãn Mạch bên cạnh giữ lại. Cẩn thận đấy, Doãn Mạch có chút bất đắc dĩ, thấy điện thoại cậu đã hiện màn hình chọn tướng trong game, liền hỏi. Muốn gì, anh lấy giúp, muốn tai nghe. Lộ Trình Trình lúc này mới nhớ mình hiện đang là bệnh nhân nặng, không thể tùy tiện xuống giường, đành ngước mắt lên, nhìn Doãn Mạch một cách đáng thương. Ở đâu? Sau khi chuyển đến sống cùng Doãn Mạch, Lộ Trình Trình được anh chiều chuộng, không còn cẩn thận đặt mọi thứ vào chỗ sau khi dùng xong, mà tiện tay để lung tung, lúc cần mới đi tìm. Nghĩ một lúc, cậu không chắc chắn, hình như ở phòng làm việc. Ừ, đợi anh một chút. Doãn Mạch vốn đang ngồi dựa vào bên cạnh cậu, nghe vậy liền đặt máy tính sang một bên, chống giường di chuyển lên xe lăn, đi tìm tai nghe bị vứt đâu đó trong phòng làm việc. Khi Doãn Mạch rời khỏi phòng, ánh mắt Lộ Trình Trình lại quay về màn hình điện thoại. Lúc này cậu mới nhớ mình vừa nãy không tắt mic, cuộc nói chuyện với Doãn Mạch đều truyền ra ngoài. May mắn là họ chỉ mở ba người trong nhóm, hai người chơi ngẫu nhiên khác trong game không nghe được. Cho đến khi vào game, bên kia vẫn im lặng, cậu có chút kỳ lạ hỏi. Này, sao các cậu không nói gì thế? Kỳ Thân hỏi nhỏ. Bạn trai cậu đi rồi à? Ừ, đi lấy tai nghe cho tớ rồi. Wow, bạn trai cậu bao nhiêu tuổi vậy? Sao nói chuyện nghiêm túc quá, tớ sợ không dám mở miệng. Kỳ Thân thở phào nhẹ nhõm khi biết Doãn Mạch đã rời đi. Có nghiêm trọng vậy không? Lộ Trình Trình nghi ngờ hỏi. Có chứ, cậu hoàn toàn không cảm thấy à? Kỳ Thân không biết diễn tả cảm giác này thế nào, bối rối một lúc. Dù sao cũng có cảm giác khác biệt với chúng ta. Đinh Hồng Chiết nghĩ ngợi rồi nói thay, là kiểu khí chất khiến người ta tự nhiên muốn nghe lời, không dám chen ngang. Lộ Trình Trình thầm nghĩ đó là vì họ chưa thấy cảnh Doãn Mạch nói chuyện từng chữ từng chữ. Cậu đã trải qua sóng to gió lớn, giờ khi Doãn Mạch nói chuyện với cậu, cậu hoàn toàn không cảm thấy nghiêm túc. Cậu vừa định lên tiếng biện hộ cho Doãn Mạch, thì nghe Đinh Hồng Chiết có chút ngạc nhiên nói. Nhưng bạn trai cậu đi lại không có tiếng bước chân à? Chúng tớ không nghe thấy anh ấy ra khỏi phòng, cứ tưởng anh ấy vẫn ở trong phòng. Lộ Trình Trình trước đây chưa từng đề cập đến chuyện chân của Doãn Mạch, thậm chí rất ít nói về Doãn Mạch với bạn cùng phòng. Nhưng lúc này Đinh Hồng Chiết hỏi, cậu cũng không định giấu giếm, liền nói. Ừ, anh ấy từng bị tai nạn xe cộ làm chân bị thương, nên không thể đi lại, bình thường đều ngồi xe lăn. Nghe cậu nói vậy, hai người kia còn chưa phản ứng kịp, ngớ ngẩn hỏi. Hả? Là gãy xương à? Vậy giờ hai người đều cần có người chăm sóc à? Không phải gãy xương. Lộ Trình Trình giải thích là tai nạn xảy ra 9 năm trước, tổn thương thần kinh, Nói đến đây, dù cậu không dùng từ tàn tật, Kỷ Thân và Đinh Hồng Chiết cũng hiểu được tình hình, một lúc sau không biết nên nói gì. Ngược lại, Lộ Trình Trình không mấy bận tâm đến phản ứng của hai người. Trước đây cậu không muốn họ gặp Doãn Mạch chủ yếu vì lo lắng khả năng chấp nhận của họ. Sau đó cậu nhận ra họ thực sự không để tâm việc bạn trai cậu là đàn ông, nên tất nhiên cậu cũng muốn giới thiệu Doãn Mạch với bạn bè, liền tiếp tục nói. Các cậu còn nhớ bức ảnh của cựu sinh viên luôn trống ở khoa công nghệ thông tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là anh ấy, cựu sinh viên danh dự của viện, lớn hơn chúng ta 10 khóa, tên là Doãn Mạch. Lúc này Đinh Hồng Chiết cuối cùng cũng hiểu ra, hít một hơi lạnh. Là người mà tấm ảnh thay vào luôn bị phá trong vòng một tuần, truyền thuyết về học trường ấy. Doãn Mạch lúc này đã tìm thấy tai nghe quay lại, đưa tai nghe cho Lộ Trình Trình, nghe cậu mỉm cười nói với hai người bên kia điện thoại. Ừ, đúng rồi, là một trong 10 truyền thuyết của Đại học S, học trường đẹp đến nỗi trời đất cũng phải căm ghét, vừa giàu vừa tài năng, Lai Trung Pháp, người sáng lập. Cự khổ võng, cách chương.